trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, Diệp Nhược Lan. Hiệu quả mạnh hơn thuốc biến đổi gen. Lâm Cảnh công ty họp thường niên kết thúc hoàn mỹ, mà năm này sẽ quy cách cũng là làm cho tất cả mọi người nói chuyện say sưa. Tự nhiên ở trong đó đạt được nhiều nhất chỗ tốt vẫn là Phó Thanh. Lâm Cảnh đầu tư Phó Thanh phòng làm việc, bởi vì dựa lưng vào Lâm Cảnh, phát triển cũng rất tốt, cũng ký mấy cái tân nhân. Có thể hiện nay tân nhân chất lượng đều không phải là rất tốt. Phần lớn đều là đi chơi bóng rổ kêu rap thói quen lộ tuyến. Dạng này tân nhân ký lại nhiều cũng là không nhiều lắm dùng. Mà lần này họp thường niên chí ít để cho nàng cùng không ít hạng nhất ngôi sao kéo bên trên quan hệ. Đã nói một chút ý nguyện, họp thường niên kết thúc về sau cũng là nghỉ, mấy ngày nữa cũng là năm mới. Hôm nay cũng là Lâm Cảnh cùng người nhà lần thứ nhất tại Tân Cảng thành phố sang năm. Sau đó cũng là các loại chúc Tết cùng được thăng chức năm. Lâm Cảnh ngược lại là so bình thường càng bận rộn. Hắn mới đi cùng Trần Phụ Trần Mẫu còn có Lâm Lôi những người này phụ mẫu bái hết năm. Thì có mấy cái công ty lão tổng cao tầng liên tiếp đến chúc Tết. Trong thời gian này hắn cũng là lần đầu tiên gặp được dịch dinh dưỡng công ty tổng giám đốc La Tuấn Hùng. La Tuấn Hùng là một cái nho nhã trung niên nam tử. Ăn nói ở giữa sẽ cho người một loại cảm giác rất thoải mái. Mới năm qua đi về sau cũng liền nghênh đón một năm mới. Mở năm ngày đầu tiên, Lâm Cảnh thì nghênh đón một người khách nhân. Diệp Nhược Lan hôm nay mặc một thân trắng như tuyết trang phục nghề nghiệp. Nhìn qua vẫn là mê người như vậy, chỉ là nàng cả người tựa hồ nhàn gầy gò một chút. Trên gương mặt xinh đẹp cũng nhiều một tia không nói rõ u oán. Nhược Lan tỷ, Lâm Cảnh gặp này tâm lý khẽ run lên. Hắn nhớ tới lần trước mỹ nữ này hàng xóm sinh nhật. Đối phương bị hắn thăm dò đi ra tâm ý. Diệp Nhược Lan doanh doanh cười một tiếng. Lâm Cảnh, ra ngoài ngồi một chút. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lái xe cùng Diệp Nhược Lan đến một nhà quán cà phê. Phục vụ viên lên một ly cà phê về sau. Diệp Nhược Lan nhân tiện nói. Lâm Cảnh, ta dự định xuất ngoại một chút thời gian. Công ty khả năng để Lý Hân bên kia quan tâm kỹ càng một chút. Lâm Cảnh sững sờ. Nhược Lan tỷ. Êm đẹp ngươi xuất ngoại làm cái gì? Diệp Nhược Lan giải thích nói. Chúng ta Cảnh Lan công ty tuy nhiên sáng lập thời gian rất ngắn, nhưng là cũng đã là hoa hạ đệ nhất. Trong nước hoa thực công ty không có một nhà có thể so sánh được. Có thể mục tiêu của chúng ta, nhưng là muốn vượt qua Hà Lan hoa tươi công ty, trở thành đệ nhất thế giới. Muốn trong thời gian ngắn nhất làm đến điểm này, đã không phải là dựa vào mấy cái sản phẩm liền có thể. Cho nên, ta muốn đi học tập một chút Hà Lan hoa tươi công ty quản lý lý niệm cùng vận hành phương thức. Hiểu rõ thì giết chết bọn họ. Lâm Cảnh ngạc nhiên nói, ngươi ôm lấy mục đích này, đối phương cũng sẽ không dễ dàng để ngươi học tập đi. Diệp Nhược Lan cười nói, có câu nói gọi nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo. Ta tự nhiên có biện pháp, mà lại, nhà chúng ta là hoa thực thế gia, một ít gì đó chỉ cần hiểu được một số, còn lại cũng có thể cân nhắc ra một số như thế về sau. Lâm Cảnh gật đầu nói, Nhược Lan tỷ, ngươi muốn đi cũng được, bất quá nước ngoài rất loạn, ta để Hoa Cường ca an bài cho ngươi mấy cái lợi hại nữ bảo tiêu. Diệp Nhược Lan đã nói như vậy, khẳng định đã làm tốt đánh được rồi. Bất quá, hắn cũng lo lắng Diệp Nhược Lan an toàn. Thật muốn an bài thật kỹ mấy cái bảo tiêu mới được. Diệp Nhược Lan tự nhiên mẫn cảm cảm nhận được Lâm Cảnh lo lắng. Trên mặt không che giấu được lộ ra mỉm cười. Kỳ thật nàng muốn ra nước ngoài vẫn còn có một nguyên nhân không nói. Cái kia chính là nàng muốn giải sầu một chút. Nàng liền ở tại Lâm Cảnh đối diện có được hay không theo Trần Mộ Thanh chuyển vào Lâm Cảnh trong nhà. Nàng thường xuyên ăn vào thức ăn cho chó. Thức ăn cho chó ăn nhiều đối một người thể xác tinh thần sẽ có to lớn ảnh hưởng. Thậm chí nàng cũng thấy qua Lâm Cảnh cùng Lý Hân trong xe thân mật thời điểm. Chuyện này đối với nàng là một cái dày vò. Nàng không có Lý Hân như thế dũng khí. Nàng chỉ có thể chính mình yên lặng thừa nhận. Cho nên, nàng lựa chọn ra ngoài giải sầu. Cũng muốn mượn đoạn thời gian này để cho mình thật tốt ý một ý nỗi lòng. Nói không chừng chính mình có thể để xuống. Có thể đến lúc đó nếu quả như thật không thể thả dưới. Có lẽ chính mình cái kia cùng Lý Hân học. Cho mình nhiều một chút dũng khí. Diệp Nhược Lan cùng Lâm Cảnh lại nói một chút thời gian. Hai người liền rời đi. Lâm Cảnh lái xe mang theo nàng về tới biệt thự. Xuống xe, Diệp Nhược Lan đột nhiên hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, ta đều muốn ra nước ngoài. Không cho tỷ tỷ một cái ôm ấp cáo biệt một chút. Đối với Diệp Nhược Lan yêu cầu này. Lâm Cảnh cười cười không có cự tuyệt. Giang hai tay tiến lên cùng Diệp Nhược Lan ôm ấp. Có thể hiển nhiên, cái này ôm ấp cùng hắn nghĩ không giống nhau. Diệp Nhược Lan một chút thì nhào tới trong ngực của hắn. Thân thể mềm mại một chút liền để hắn cảm nhận được. Thật là rất mềm mại, ôm lấy rất dễ chịu. Còn có một cỗ dễ ngửi mùi thơm. Lâm Cảnh có thể rõ ràng cảm giác được. Diệp Nhược Lan hai tay ôm lấy eo của hắn rất dùng lực. Đầu cũng nhẹ nhàng gối đến trên vai của hắn. Lâm Cảnh hai tay do dự một chút. Cuối cùng vẫn là nắm ở Diệp Nhược Lan vòng eo. Trần Thục Phân tại biệt thự bên trong thấy được loại tình cảnh này thở dài. Ngốc nữ nhi, Diệp Nhược Lan sau một lát buông ra Lâm Cảnh. Sau đó nhìn thật sâu hắn liếc một chút hướng chính mình đi đến. Lâm Cảnh nhìn lấy Diệp Nhược Lan bóng lưng cũng giống vậy thở dài. Một số việc hắn đã sớm hiểu. Có thể việc này hắn không biết phải làm sao. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Diệp Nhược Lan về đến nhà. Trần Thục Phân liền hỏi. Nữ nhi, ngươi là thật quyết định. Diệp Nhược Lan nhẹ gật đầu. Qua vài ngày thì xuất phát. Trần Thục Phân cau mày nói. Có thể đến lúc đó. Diệp Nhược Lan gấp vội vàng cắt đứt mẫu thân mình mà nói. Vậy liền thuận bắt nguồn từ không sai. Lý Hân có dũng khí. Ta cũng không phải đồ hèn nhát. Trần Thục Phân chân mày nhíu càng sâu. Ngươi đều nghĩ như vậy. Vậy ngươi đi chuyến này có ý gì bên ngoài lại không trong nước an toàn? Diệp Nhược Lan cười duyên. Nói, có lẽ là ta có chút già mồm đi. Ta muốn thể nghiệm một dạng cách nhau hai địa phương cảm giác. Nhìn xem chính mình có thể hay không trà không nhớ cơm không nghĩ. Nghe được nữ nhi, Trần Thục Phân tức giận nói. Ngươi thật sự là không cứu nổi. Rất nhanh, Diệp Nhược Lan an vị lên phi cơ. Cái này vừa rời đi đại khái muốn 1-2 tháng. Mà 1-2 tháng về sau, nàng có lẽ sẽ biến không đồng dạng. Lâm Cảnh các nhà công ty cũng lần lượt trọng mới khai trương. Mà khai trương đồng thời, Lý Hân liền cho mỗi cái công ty cao tầng kéo vào một cái trong nhóm. Phát một đầu tổ kiến tập đoàn công chuyện của công ty. Đây cũng là sớm để những người này chuẩn bị sẵn sàng. Cái này tự nhiên để Đường Hạo Kỳ những người này để tinh thần. Cái này tập đoàn tổng giám đốc cùng một nhà công ty con tổng giám đốc thế nhưng là hoàn toàn khác. Biệt, bọn họ những người này đều có cơ hội. Tự nhiên, nhóm này xây tập đoàn sự tình có Lý Hân bọn họ phụ trách. Mà lại điều lệ quá nhiều cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể chuẩn bị xong. Lâm Cảnh cũng không nghĩ quản loại chuyện vặt vãnh này. Hắn lần nữa tiến nhập dị giới lần trước thăng cấp về sau. Lâm Cảnh liền không có thật tốt thăm dò thăng cấp sau thế giới. Lần trước tiến đến cũng chỉ là tại cái kia từ lực khu vực tìm được mấy khối từ ngọc về sau liền đi. Ra ngoài, dị giới bên trong, giống như rừng rậm nguyên thủy đại thụ khắp nơi đều là. Đổi lại một người bình thường ở chỗ này, khẳng định khó có thể hành động. Trong rừng, có thể nhìn đến 3 đạo cự đại thân ảnh màu trắng nhanh chóng toán loạn. chính là Bạch Lang, còn có hai cái tại dị giới thăng cấp sau xuất hiện đồng bạn. Mà Bạch Lang trên lưng chính là đang ngồi Lâm Cảnh. Tại thăm dò dị giới thời điểm, Bạch Lang thành dành riêng cho hắn tọa kỵ, mà lại, tại ba cái cự lang đằng sau, còn có một đám sói theo phi nước đại, chính là Hôi Lang mang theo nó bầy sói. Cái này còn thật có một loại lang quân phi nước đại dáng vẻ. Lần này thăng cấp sau dị giới mở rộng diện tích so trước đó còn càng rộng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, một ngày thời gian. Lâm Cảnh hướng cái này một cái phương hướng cũng không có cách nào toàn bộ tìm được biên giới hỗn độn tường, đây càng nói rõ cái này dị giới đã phi thường lớn. Trong đó sinh thái hệ thống cũng là càng thêm hoàn chỉnh. Xuất hiện càng nhiều động vật, Bạch Lang ba cái cự lang tốc độ nhanh vô cùng. Nửa ngày thời gian, Hôi Lang cùng nó bầy sói liền không có đi theo. Cái này cũng nói Bạch Lang so Hôi Lang cường hãn nhiều lắm. Bất quá, ngày đầu tiên thăm dò kết thúc trước đó, Lâm Cảnh vẫn là có thu hoạch mới. Bạch Lang mang theo Lâm Cảnh đến một chỗ rừng cây trước đó. Đối với bên trong ô ô kêu, Lâm Cảnh đi vào xem xét, hai mắt không khỏi sáng lên, bởi vì hắn thấy được giống như lần trước linh quả, tổng cộng 5 khỏa, quả nhiên còn có. Lâm Cảnh nhất thời phá lên cười, là hắn biết, chỉ cần là trước đó thăng cấp xuất hiện qua đồ vật. Chỉ nếu tăng nữa cấp khẳng định còn sẽ xuất hiện, tựa như cái kia nhân sâm núi. Mà lại, nhân sâm núi mỗi một lần thăng cấp 5 thì sẽ thay đổi dài. Có cái này 5 có thể linh quả, Lâm Cảnh thì không do dự. Bắt đầu ở dị giới bên trong tìm kiếm chế tác thuốc biến đổi gen dược tài. Quản lý vượt qua lần Akita sự tình về sau, hắn bức thiết muốn tăng cường thế lực của mình. Takeda hội xã chưa xong chứng, còn làm ra Akita ác tâm như vậy đồ chơi đi ra. Hắn nhất định phải có đầy đủ thủ hạ phòng vệ. Hiện tại có những thứ này linh quả, ngược lại là có thể để hắn thủ hạ thực lực tăng cường một mảng lớn. Phụ trợ dược tài chuẩn bị tốt, Lâm Cảnh cũng trực tiếp ra dị giới, sau đó thẳng đến sở nghiên cứu, tiến vào chính mình phòng thí nghiệm. Lâm Cảnh liền bắt đầu thao tác máy móc chế tác thuốc biến đổi gen. Có trước đó những cái kia chế tác kinh nghiệm, hắn lần này là xe nhẹ đường quen. 5 khỏa linh quả tổng cộng chế tạo ra 15 cái ống nghiệm thuốc biến đổi gen. Bình quân mỗi khỏa linh quả có thể chế tác 3 phần thuốc biến đổi gen. Lâm Cảnh cầm lên trong đó một phần uống vào, một chút hắn cũng cảm giác được một loại toàn thân nóng lên cảm giác. Thể nội phun trào năng lượng để Lâm Cảnh hai mắt sáng lên. Dược tề này vậy mà đối thể chất của hắn còn có tác dụng không nhỏ. Để thể chất của hắn đều tăng lên một đoạn, phải biết thể chất của hắn bị mấy lần cải tạo về sau đã biến vô cùng cường hãn. Lần thứ nhất lũy đức sự kiện thời điểm hắn bị thư viên đạn đánh trúng. Viên đạn thì cắm ở bắp thịt phía trên. Chỉ là kinh khủng trùng kích để hắn bị sốc. Hiện tại lại đến không chỉ có đánh không thủng hắn. Thậm chí ngay cả bị sốc sẽ không. Có thể thấy được hắn hiện tại thể chất cường đại cỡ nào. Loại thể chất này dưới. Hắn lần trước chế tác thuốc biến đổi gen đều không có bao nhiêu hiệu quả. Mà lần này dược tề so với một lần trước càng mạnh một mảng lớn. Hẳn là thăng cấp về sau, cái này linh quả năng lượng ẩn chứa mạnh hơn. Mà lại, hắn sử dụng phụ trợ dược tài năm cũng dài hơn. Cho nên hai bên kết hợp, dược tề này hiệu quả càng mạnh cũng nói còn nghe được. Làm tốt những gen này dược tề, Lâm Cảnh trực tiếp gọi Trần Hoa Cường điện thoại. Để hắn cùng Tôn Quần đi cấm khu. Cái này cấm khu cũng là Trần Hoa Cường trước đó quy hoạch đi ra khu vực kia. Tường vây đã xây lên, còn có Trần Hoa Cường an bài thủ vệ. Một ít chuyện Lâm Cảnh vẫn là không muốn để cho quá nhiều người biết. Lâm Cảnh đến cấm khu thời điểm, Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần cũng tới. Lâm Thiếu, người gọi chúng ta đến có dặn dò gì? Tôn Quần vội vàng hỏi. Lâm Cảnh đem trong tay cái dương đưa cho hai người. Mở ra, bên trong thì nằm nguyên một đám ống nghiệm dược tề. Trần Hoa Cường hai mắt sáng lên, nói, đây là thuốc biến đổi gen. Lâm Cảnh gật đầu nói, không sai, mới làm ra, hiệu quả càng tốt hơn. Các ngươi hai cái trước ăn vào. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần không do dự. Đối với đã trở thành siêu cấp chiến sĩ bọn họ, đối lực lượng này tự nhiên càng thêm khát vọng. Hai người cầm lấy một cái ống nghiệm thì phục dụng rồi. Nửa ngày thời gian, làm hai người trong cơ thể dược tề tiêu hao không sai biệt lắm. Trên thân hai người cũng xuất hiện một loại mùi thối. Đó là thân thể cái kia cải tạo, thể nội tạp chất bị đẩy đi ra. Lâm Cảnh cười nói, Hoa Cường ca, các ngươi hai cái đến công kích ta, để ta xem các ngươi thực lực bây giờ. Trần Hoa Cường tốt, Tôn Quần liếc nhau một cái. Sau một khắc, thì cùng nhau hướng Lâm Cảnh công tới, lần này sử dụng thuốc biến đổi gen. Hai người cảm giác lực lượng trong cơ thể bành trướng, so trước đó mạnh không biết bao nhiêu. Cái này để cho đấu trí của bọn họ ngang nhiên. Muốn thử một chút Lâm Cảnh, nhìn xem có thể hay không kiểm tra xong Lâm Cảnh thực lực. Hai người rất khoái công đến Lâm Cảnh trước mặt. Ba người chiến đến một chỗ, tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Cơ hồ mấy chiêu về sau, Lâm Cảnh liền biết Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần thực lực. Sau đó hai lần đem hai người ném ra ngoài, nện lật trên mặt đất. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần lần này phục dụng dược tề về sau, nếu như hoàn toàn quen thuộc cỗ lực lượng này, hoàn toàn có thể đạt tới lần trước Akita dị biến sau loại lực lượng kia. Cái này đã rất khủng bố. Tự nhiên thể chất bị thương phương diện hai người khả năng không sánh bằng Akita loại kia dị biến. Trạng thái, hai thể chất của con người hiện tại đại khái trình độ cũng là so lần kia hắn bên trong đánh lén, bị viên đạn đánh trúng bị sốc thời điểm kém một chút. Coi như phổ thông viên đạn đối bọn hắn cũng vẫn tồn tại uy hiếp. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần chật vật bò lên. Tôn Quần giận dữ nói, Lâm Thiếu, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Chúng ta đã cảm giác mình bây giờ lực lượng vô cùng mạnh, vẫn là liên thủ đều đánh không lại ngươi. Trần Hoa Cường cũng là phụ họa nói, Lâm Cảnh, muốn không trách một đo lực lượng của ngươi, ta cũng rất tò mò. Lâm Cảnh cười cười nói, Hoa Cường, muốn khảo nghiệm có thể, ngươi trước tìm tin được huynh đệ đến đem những chất thuốc này ăn vào. Đúng, lưu hai phần cho Trần Vũ cùng Lũy Toa. Nghe nói như thế, Trần Hoa Cường gấp vội vàng gật đầu. Nghe được Lâm Cảnh đều cho Lũy Toa lưu một phần, Lâm Cảnh vô cùng cảm động. Hắn biết đây đều là xem ở trên mặt của hắn. Bởi vì chỉ có 15 phần thuốc biến đổi gen, Lâm Cảnh chính mình dùng một phần, Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần dùng một phần, lại cho Trần Vũ cùng Lũy Toa hai phần. Trần Hoa Cường cũng chỉ có thể lại tìm 10 cái huynh đệ đến sử dụng dược tề. Những người này thì bao gồm nắm giữ địa hoàng bảo an cổ phần mấy người. Đây là sớm nhất đi theo Lâm Cảnh mấy người. Cái này 10 người ăn vào dược tề về sau, thực lực tất cả đều đạt đến vô cùng nghĩ trình độ. Có những người này, sở nghiên cứu chí ít hội phòng thủ kiên cố, phái đi ra bảo hộ cha mẹ của hắn cũng có bảo hộ. Đón lấy, những người này thì toàn bộ nhìn về phía Lâm Cảnh. Bọn họ đối Lâm Cảnh thực lực cũng là phi thường tò mò. Cho tới nay, bọn họ đối Lâm Thiếu thực lực cảm giác cũng là thâm bất khả trắc. Vốn là bọn họ cho là mình lần này phục dụng dược tề về sau đã rất mạnh mẽ. Có thể nghe được Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần nói liên thủ vẫn là tùy tiện bại bởi Lâm Thiếu đều kinh ngạc, bọn họ loại thực lực này hai người liên thủ còn nhẹ dễ dàng bại. Đây cũng quá mạnh đi, bọn họ có chút chờ mong Lâm Thiếu khảo nghiệm thực lực. Rốt cục có thể biết Lâm Thiếu mạnh bao nhiêu. Mà Lâm Cảnh muốn làm lấy những người này mặt khảo nghiệm thực lực tự nhiên cũng là có mục đích. Hắn là muốn lập huy, muốn để những người này biết dù cho thực lực tăng cường ở trước mặt hắn cũng không tính là gì. Miễn cho những người này có thực lực tâm lý thì bành trướng. Hắn muốn tránh cho loại tình huống này xuất hiện. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.